không được nói chuyện với tôi. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hoàn hồn, dòng nước ấm nóng đã xối xả trên người. Ánh đèn phòng tắm hắt vào tầm mắt, mơ hồ nhuộm lên một tầng sáng mờ ảo. Vu Xanh đẩy Cận Lâm Côn ra, vịn tường phòng tắm thở hổn hển một lúc. Sao em lại đến đây? Cận Lâm Côn đưa tay xoa sống mũi. Cảm thấy lúc này có lẽ nên phát huy một chút trí tưởng tượng. Là thế này, bạn à, nói ra có thể em không tin. Nghĩ đến chuyện cậu chỉ cần hôn một cái thôi là nhịp tim đã tăng vọt. Cận Lâm Côn hắng giọng, cố gắng mở to mắt bịa chuyện. Vừa nãy em tỉnh dậy, bật dậy, nói với anh là muốn đi tắm. Vu Xanh đưa tay lên day trán, cảm thấy không thể nghe thêm được nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt vẫn còn đang cố tỏ ra bình tĩnh của người kia. Nhịn không được cong môi, thôi đi, vẫn còn đau, những hình ảnh vừa rồi vẫn còn lờn vờn trong đầu. Cả người mệt mỏi rã rời, ngay cả suy nghĩ cũng có chút trì trệ. Vu Xanh vô thức hít một hơi, cảm thấy mình không thể nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Định bụng kiếm vài bài tập ra làm cho khuây khỏa đầu óc. Bỗng nhiên bờ vai bị Cận Lâm Côn nhẹ nhàng ôm lấy. Đau lắm à? Không đau. Vu Xanh định đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng cũng lười động đậy, cọ cọ chóp mũi vào cổ hắn. Không phải là thi bằng lái xe hạng B sao? Cận Lâm Côn ngẩn người. Hà, kỳ thực hắn cũng không cảm thấy tiến triển đến bước này có vấn đề gì. Chỉ là Vu Xanh hơi mất tập trung. Cậu vịn tường ngáp một cái. Không phải thi bằng lái xe hạng B sao? Đều làm xong rồi. Thi hạng C thì thi những gì? Cận Lâm Côn theo bản năng cúi đầu nhìn xuống. Động tác của hắn rất nhanh, nhưng ngay lập tức đã ngẩng đầu lên. Mỉm cười định nói gì đó thì Vu Xanh cũng đã cúi đầu nhìn theo. Cận Lâm Côn. Không sao. Bắt gặp đôi mắt đen láy, trong veo đến quá mức của cậu, Cận Lâm Côn cũng cảm thấy tay mình nóng lên. Hắn mỉm cười lắc đầu. Không cần lo, tắm xong thì đi ngủ thôi. Hắn đã chuẩn bị rất chu đáo. Vu Xanh chỉ cần tắm qua là được. Định dìu cậu ra khỏi phòng tắm, lại bị Vu Xanh kéo lại. Cứng thế này cũng ngủ được sao? Cận Lâm Côn hít một hơi. Chút nhiệt huyết vừa mới dập tắt bỗng chốc bùng lên, càng lúc càng nóng bỏng. Không vội, em. Vu Xanh vẫn ghé vào vai hắn, một tay đưa xuống dưới. Lời còn chưa nói hết đã bị chặn lại. Cận Lâm Côn vô thức há miệng, nhưng lại không phát ra tiếng. Động tác của chàng trai vẫn còn vụng về. Bàn tay không chạm vào dòng nước nóng một lúc đã lạnh. Nắm lấy hắn một cách nghiêm túc mà lại chẳng có chút quy tắc nào. Cận Lâm Côn dựa lưng vào tường gạch men, nhắm mắt lại, khàn giọng gọi, Vu Xanh. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, cố gắng kiềm chế để không làm đau cậu, nhưng tay vẫn có chút mất kiểm soát siết chặt lấy gáy cậu. Vu Xanh, gia sư. Vu Xanh ngẩng đầu lên, đi cửa sau đi, thi đường trường luôn một thể đi. Vu Xanh bị đánh thức bởi tiếng ồn ào náo nhiệt của đám người lớp 7. Cách của khách sạn rất tốt, nhưng không chịu nổi việc cửa mở toang. Đám người này lại còn đang ở ngoài kia ồn ào muốn đi công viên giải trí. Thầy Hạ bao tiền, được hoàn trả. Ủy viên thể dục vừa xuống cáp treo, nghỉ ngơi một đêm đã lại khỏe như vâm, nhất quyết muốn trải nghiệm lại cảm giác mạnh của trò nhảy bungee. Anh Xanh, đi cùng tụi em đi. Cận Lâm Côn rất tận tâm chắn trước cửa, kiên nhẫn bịa chuyện cho bọn họ. Bạn Vu Xanh tối qua làm liền 3 đề thi toán, thức cả đêm, giờ vẫn còn đang ngủ. Đám học sinh lớp 7 gần đây vô cùng kính nể anh Xanh. Nghe hắn nói vậy, âm lượng lập tức giảm xuống, nhỏ giọng nói chuyện với Cận Lâm Côn. Ánh sáng có chút chói mắt, Vu Xanh giơ tay che mắt. Trở mình, nghe nói mấy đề thi toán bị hành hạ cả đêm vẫn còn nằm trình hình trên bàn. Làm được một đề rưỡi là ngủ quên, đau khắp người, tối qua còn chưa rõ ràng lắm, ngủ một giấc dậy lại càng thêm mệt mỏi rã rời. Cận Lâm Côn tuy rằng đã rất chú ý lực đạo, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, khó tránh khỏi việc không kiểm soát được lực tay. Vu Xanh vốn định học xong hạng B sẽ làm bù mấy đề thi, giờ xem ra vẫn là đánh giá thấp việc học lái xe tiêu hao thể lực như nào. Cận Lâm Côn thay quần áo rồi mới ra ngoài gặp mọi người. Bộ đồ ngủ vứt hờ hững bên giường, chiếc áo phông cũ kỹ mềm mại, phơi phới chút nắng vàng rực rỡ. Vu Xanh ngẩn người một lúc, thấy Cận Lâm Côn vẫn chưa quay lại, bèn mò mẫm dưới gối, lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Hôm qua Cận Lâm Côn rảnh rỗi sinh nông nổi chạy đi nói với người trong nhóm chat là hai người chính thức ở bên nhau, khiến nửa nhóm chat nhắn tin hỏi han, hỏi xem rốt cuộc là nick WeChat của Côn Thần bị hack hay là cuối cùng hắn cũng đã hóa rồ. Vu Xanh thuận tay trả lời hai người, flip vào avatar của Lương Nhất Phàm, định bụng copy paste trả lời cho nhanh, đầu ngón tay bỗng khựng lại. Có lẽ là bởi vì cậu bạn Lương Nhất Phàm hiền lành tốt bụng thường xuyên phải giải quyết vấn đề tình cảm cho Côn Thần. Vu Xanh xem nhiều, vậy mà cũng cảm thấy WeChat của người này dường như tự mang theo khí chất hòm thư tâm sự. Vu Xanh nhớ lại tình hình tối qua, nhắn tin cho cậu ta, thi hạng B với hạng C khác nhau chỗ nào? Tối qua đều đã đến nước đó rồi, ông thầy giáo dạy lái xe đi cửa sau kia vậy mà còn hiền từ xoa đầu cậu. Chúc mừng cậu thi đậu hạng B, thật muốn đánh người. Vu Xanh cảm thấy lúc ấy nếu cậu có thể dạy được, nhất định sẽ cho hắn một trận. Lương Nhất Phàm không hề đề phòng Vu Xanh, cứ nghĩ cậu thật sự muốn thi bằng lái xe, bèn vui vẻ đáp lời. Anh Xanh, cậu cũng muốn thử thách chỉ dành riêng cho người trưởng thành sao? Lương Nhất Phàm, là thế này, hạng C là thi đường trường, kiểm tra kỹ năng lái xe an toàn văn minh. Còn có tình huống thời tiết xấu đường xá phức tạp, xử lý tình huống khẩn cấp các kiểu. Cách nói này quá mức chính thống, Lương Nhất Phàm sợ cậu không hiểu, bèn ân cần giải thích thêm. Nói đơn giản, hạng B là trong sân tập, xem cậu có thể hoàn thành các động tác cơ bản đã được chia nhỏ hay không. Còn hạng C là lái xe thật sự trên đường, đánh giá toàn bộ quá trình cậu lái xe một mạch, xem cậu nắm bắt chi tiết và kỹ năng như nào. Giải thích đã vô cùng chi tiết, Lương Nhất Phàm tràn đầy tự tin, gửi cho cậu một sticker cố lên. Anh Xanh, cậu hiểu chưa? Vu Xanh, Lương Nhất Phàm, Vu Xanh. À, Lương Nhất Phàm cảm thấy dạo này anh Xanh hình như cũng bắt đầu có chút kỳ lạ, chuyện ra ngoài chơi bời có một sức hút mạnh mẽ hơn hẳn việc học hành. Rõ ràng tối hôm qua leo núi mệt đến mức ê ẩm cả người, vậy mà tối đến lại tụ tập đánh bài đến tận nửa đêm. Trong nhóm chat thì đứa nào đứa nấy đều than vãn hôm nay không dậy nổi, phải ngủ nguyên ngày. Kết quả sáng sớm hôm sau đã thấy có đứa rủ dê đi công viên giải trí. Cận Lâm Côn thay Vu Xanh từ chối lời mời của các bạn học, cũng nhận thay lời hỏi thăm sức khỏe của mọi người dành cho Vu Xanh. Quay trở lại phòng thì thấy bạn nhỏ đã tỉnh. Cậu trai ngày thường rất ham ngủ, lúc này lại thả lỏng người vùi trong chăn, tay đặt bên mép chăn, lim dim mắt chơi điện thoại, mái tóc ngắn hơi rối, ánh nắng chiếu vào trông mềm mại đến lạ thường. Cận Lâm Côn không nhịn được đưa tay lên xoa xoa. Dậy rồi à? Vẫn còn khó chịu sao? Chuyện đâu còn có đó, Vu Xanh thuận miệng đáp một câu, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình, mượn lực kéo người ngồi dậy. Tối qua em thức cả đêm làm bài tập á? Nghe lén giỏi quá ha. Cận Lâm Côn khẽ ho một tiếng, tiện tay cầm đại một cái gối nhét sau lưng cậu. Tốt bụng một chút đi, ủy viên thể dục nhà người ta còn đang ế đấy. Vu Xanh vốn cũng không định đi rêu rao chuyện này khắp thiên hạ, chỉ là muốn trêu chọc hắn một chút. Khóe môi khẽ nhếch lên, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Lên đây, Cận Lâm Côn còn định khách sáo với cậu. Không ổn lắm đâu, hôm qua em vất vả rồi, nên nghỉ ngơi một chút. Kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi, Vu Xanh cảm thấy hắn nói rất đúng. Gật gù, đổi thành lời mời rõ ràng hơn. Mang theo đề thi lên đây. Sáng ngày hôm sau khi vượt qua bài thi hạng B, Vu Xanh dựa vào đầu giường, giải quyết nốt một đề thi rưỡi còn lại. Chuyện đau lưng là một lúc sau mới bắt đầu cảm nhận được. Vu Xanh đổi mấy tư thế vẫn không thoải mái, cho đến khi được người bên cạnh ôm vào lòng. Bài này, anh thấy nên kẻ đường phụ ở đây. Vu Xanh vốn định nhân cơ hội này ném bay cái tên suốt ngày bám người này ra xa, nhưng lại bị đường phụ của hắn hấp dẫn sự chú ý, bàn tay đang định đẩy hắn ra khựng lại. Cầm bút lên, kẻ ở đây thì phải cần ít nhất 10 bước biến đổi. Không cần thiết, lại còn dễ bị trừ điểm. Cận Lâm Côn chăm chú nghe bạn nhỏ giảng bài, vừa gật đầu, vừa âm thầm ôm chặt người vào lòng. Làm xong một đề thi rưỡi, đám người đi công viên giải trí cũng lục tục kéo về. Người đông quá, chơi không xuể cho nào. Lớp trưởng có chút tiếc nuối, thà ở nhà cùng nhau làm bài tập còn hơn. Ủy viên đời sống không đồng ý lắm, vẫn hơn ở nhà cày bài tập chứ. Chẳng phải chúng ta đã được chơi trò nhảy bungee rồi sao? Còn có tàu lượn siêu tốc nữa. Diêu Cường giơ tay bổ sung, trò nào ủy viên thể dục chọn đều ít người chơi, lại còn vui. Lần sau vẫn đi chơi với ủy viên thôi. Lớp phó học tập vừa kéo ủy viên thể dục đi vừa nói, chỉ cần sau mỗi trò chơi không phải lôi một cục bột nhão là ủy viên về là được. Dù sao cũng là cuối tuần, công viên giải trí đông đến mức không chen chân nổi. Một đám người chỉ có nửa ngày tự do hoạt động bèn quyết định quay về khách sạn tiếp tục đánh bài. Vu Xanh có thể chất tốt, Cận Lâm Côn lại càng thêm để ý. Làm xong bài tập là đã gần như hồi phục hoàn toàn, cũng xuống chơi vài ván. Chơi được một lúc, Đoàn Lỗi không nhịn được hạ thấp giọng, anh Xanh, có cần em đổi bài cho anh không? Không cần, trải qua quá trình tôi luyện của tinh toán toái lạc, Vu Xanh đã không còn quá đặt nặng thắng thua trong mấy trò chơi này. Thuận tay đẩy 4 quân bài 2 mà Cận Lâm Côn lén nhét cho về. Chơi tiếp đi, để tôi xem nên chơi thế nào. Ngược lại, Cận Lâm Côn lại là người chơi bài khá giỏi. Vu Xanh hồi nhỏ chưa từng chơi mấy trò bình dân thế này. Sau này trở thành đại ca trường số 3, lại bị gán cho cái mác đại ma vương, cũng chưa từng chủ động tham gia trò chơi này. Hơn nữa, cách chơi bài ở mỗi nơi lại có chút khác biệt. Một lớp học cũng có thể chơi mấy kiểu khác nhau. Đám học sinh lớp 7 không quá câu nặc mấy chi tiết này. Bảo ba con là nổ thì là nổ. Lần sau không tính thì lại thêm một đôi. Luật chơi cứ thế thay đổi một cách linh hoạt. Cách chơi tùy hứng như vậy khiến Vu Xanh vô cùng đau đầu. Mấy ván liền không tìm được trạng thái, khiến Cận Lâm Côn chơi cùng cậu cũng phải vào vai quần chúng không ít lần. Ủy viên thể dục thắng liên tiếp mấy ván, từ trong cơn ác mộng tàu lượn siêu tốc tỉnh táo lại, có chút đắc ý vênh váo, anh Xanh, có cần tôi gánh anh không? Chúng ta chung một đội, tôi cho anh nằm im cũng thắng. Vu Xanh nhướng mày, đặt bộ bài trong tay xuống, chưa kịp lên tiếng, ủy viên thể dục đã bị lớp trưởng bịt miệng ấn xuống. Thôi thôi, mau ngậm miệng lại, cậu có tin là lát nữa anh Xanh sẽ phù hộ cho chúng ta. Trừ thầy Cận ra, ai cũng được chia hai heo bốn đôi hai không? Tuy thầy Cận đã hứa là sẽ không nhắm vào Vu Xanh, nhưng đám người bỗng nhiên bừng tỉnh vẫn bị nỗi sợ hãi mang tên thần thánh chi phối. Run run rẩy rẩy cầm bài, ngồi nghiêm chỉnh, nhưng rất nhanh sau đó bọn họ phát hiện ra, Vu Xanh chơi trò này rất chi là hiền lành lương thiện. Hay nói cách khác, anh Xanh nhà bọn họ trông như thể chẳng hề để tâm đến trò chơi. Đánh bài đương nhiên phải có đồ ăn vặt, một đĩa lạc rang, hạt dưa, kẹo đậu, bim bim cay để ở giữa. Phần lớn mọi người đều không có thời gian ăn, nhưng Cận Lâm Côn lại thỉnh thoảng bốc một ít, sau đó bóc vỏ, giấu trong lòng bàn tay đưa cho Vu Xanh, nhìn Vu Xanh lại chia một nửa hạt dưa cho mình. Hai người vừa ăn vừa bàn luận xem nên đánh quân bài tiếp theo như thế nào. Ủy viên thể dục đứng trên đỉnh cao chiến thắng, bỗng nhiên cảm thấy có chút ghen tị. Vui vậy sao? Bao giờ cuộc sống mới ban cho mình một người yêu đây? Nghĩ đến ngày 11 tháng 11 của cậu đi. Lớp phó học tập vỗ vai cậu ta. Cuộc sống đã cho cậu đủ gợi ý rồi đấy. Ủy viên thể dục định đứng dậy rượt đuổi lớp phó học tập. Nhưng chân tay bùn rùn chẳng còn chút sức lực. Một đám người cười ầm lên. Chẳng còn ai có tâm trạng chơi bài nữa. Đoạn Lỗi ồn ào một lúc. Bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Kéo Diêu Cường sang một bên. Hôm nay sao anh Xanh lại mặc áo sơ mi nhỉ? Thì thích mặc thôi. Diêu Cường cảm thấy chuyện này chẳng có gì lạ. Tôi nhớ hồi lớp 11, anh Xanh cũng từng mặc sơ mi mà. Đoạn Lỗi nhớ rõ hơn cậu ta. Không thể nào, hôm đó là anh Xanh bị thầy hiệu trưởng lôi đi chụp ảnh gì đó cho trường. Diễn viên bên khoa nghệ thuật không tìm được ai đẹp trai hơn anh Xanh. Vu Xanh vốn không thích mặc đồ quá mức chỉnh tề, chỉ mặc sơ mi đúng một lần đó. Bọn họ còn định chụp ảnh kỷ niệm. Kết quả anh Xanh ra ngoài chơi game cả buổi trưa, quay về đã thay đồ. Đoạn Lỗi có hỏi han, nghe nói là bị bia của tên mọt sách bên cạnh làm ướt nên không mặc được nữa. Một đám người còn tiếc nuối mãi không thôi. Lần này Vu Xanh đột nhiên đổi phong cách, cúc áo sơ mi cài kín mít đến tận cổ. Tuy trông vẫn rất đẹp trai, nhưng vẫn khiến người ta tò mò. Diêu Cường trầm ngâm hồi lâu, nghĩ ra một đáp án tương đối đáng tin cậy. Hôm qua không phải nói nên mặc quần áo mà người mình thích cảm thấy đẹp sao? Có lẽ là vì thầy cận thích áo sơ mi. Đoạn Lỗi ngẫm nghĩ, cũng thấy có lý. Không tiếp tục chìm đắm trong suy tư về lý do vì sao anh Xanh lại thay quần áo. Lại chạy đi tranh giành túi bim bim cay cuối cùng. Chơi cả buổi sáng, cuối cùng cũng đến lúc phải quay về. Mấy ngày nay học hành vất vả, khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài chơi một chuyến. Một đám người đều không nỡ, trong lòng có chút hụt hẫng. Thầy hiểu mà, lão Hạ rất ôn hòa. Hồi trẻ thầy cũng rất mong trường tổ chức đi chơi xa. Nhất là mấy chuyến đi xa. Đi trong thành phố thì chán chết. Ít nhất cũng phải đi xe. Chơi vài ngày mới đã. Lớp trưởng hai mắt sáng rực. Vậy chúng ta có thể chơi thêm một ngày nữa không ạ? Không được. Lão Hạ ôn hòa ấn cậu ta xuống. Thu dọn đồ đạc đi. 12 giờ trưa trả phòng. Ngân sách có hạn. Một đám học sinh tiếc nuối cúi đầu, ngoan ngoãn thu dọn ba lô. Trên xe bus về rõ ràng không còn sôi nổi như lúc đi. Một phần là vì về nhà sẽ phải đối mặt với bài tập và điểm số sắp được công bố. Một phần là vì đám nhóc này đã đốt cháy năng lượng chơi bời suốt một ngày rưỡi. Lúc này đã mệt đến mức mí mắt sắp díp lại. Không được rồi, không được rồi. Lớp trưởng cố gắng trông đỡ mí mắt. Già rồi, không chịu đựng nổi nữa. Ủy viên thể dục hơn lớp trưởng nửa tuổi. Nghe cậu ta nói vậy thì rất khó chịu. Cái gì mà già rồi? Cậu lớn tuổi hơn tôi chắc. Mấy đứa nói vậy là không đúng rồi. Ủy viên đời sống là dân học nghệ thuật. Năm ngoái thi trượt trường đại học yêu thích. Năm nay thi lại. Có nghĩ đến cảm nhận của người lớn tuổi thật sự chưa? Năm ngoái tôi còn thức trắng hai đêm liền đấy. Lão Hạ ngồi ghế phụ, cùng tài xế nghe đám nhóc con ba hoa chích chòe cả buổi. Bèn lên tiếng, thôi nào, lớp trưởng phát bài tập đi. Mấy đứa nhỏ làm bài tập xong chưa? Lúc thi giữa kỳ lớp 11, lớp 12 còn có thể không giao bài tập, để cho đám học sinh bị thi cử hành hạ đến chết đi sống lại được nghỉ ngơi một chút. Lên lớp 12 rồi, giáo viên chẳng còn quan tâm đến vấn đề nhân quyền gì nữa. Bài tập giao như thể sợ học sinh làm hết vậy. Lão Hạ vì muốn cho bài tập của học sinh trông có vẻ ít đi một chút, nên cố ý để dành bài tập ngữ văn đến sau chuyến đi chơi mới phát. Một đám học sinh bài tập còn chưa xong lập tức bị hiện thực đánh bại. Im thin thít cúi gằm mặt xuống. Bài tập của Vu Xanh kỳ thực cũng chưa làm. Cậu dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Mơ hồ nghe thấy tiếng động sột soạt bên cạnh. Mở mắt ra, phát hiện người kia đang lục lọi cặp sách của mình. Chưa kịp hỏi xem hắn định làm gì, Cận Lâm Côn đã lôi ra một cây bút, nhận lấy tờ đề từ tay lớp trưởng ngữ văn, trải phẳng phiu trên đùi, nghiêm túc cúi đầu viết bài tập giúp cậu. Xe chạy lắc lư, nhưng nét chữ của hắn vẫn rất ngay ngắn. Vừa viết, hắn vừa kiêu ngạo đáp lại câu hỏi đầy ghen tị của ủy viên thể dục và mấy người khác. Đúng vậy, viết hộ em ấy đấy. Bài tập dễ thế này, không giúp ích gì cho việc học của em ấy đâu. Người một nhà, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Vu Xanh cảm thấy người này thật là vô vị, nhưng khóe môi không hiểu sao lại cong lên. Bóc một viên kẹo sữa, chẳng thèm nhìn, đưa đến bên môi hắn. Cậu cũng không nói với Cận Lâm Côn, bởi vì tiến độ ôn tập của phần lớn các bạn học không theo kịp cậu. Cho nên bài tập các môn của cậu kỳ thực đã được giáo viên miễn từ lâu rồi. Xe bus lắc lư suốt dọc đường. Cận Lâm Côn vừa viết bài tập vừa kiên nhẫn trò chuyện với đám học sinh đang ghen tị muốn chết. Chẳng mấy chốc đã viết xong một đề ngữ văn. Gió ấm áp và chặng đường dài khiến người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Vu Xanh ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Ủy viên đời sống đi thu chứng minh thư của mọi người để đặt phòng. Khi đến hàng ghế của bọn họ, cậu ta cố tình hạ thấp giọng. Anh Côn, chứng minh thư của anh với anh Xanh. Cận Lâm Côn nói lời cảm ơn, nhận lấy hai tấm chứng minh thư cất kỹ. Ủy viên đời sống đang định đi thu chứng minh thư của người tiếp theo. Vô tình quay người lại. Đúng lúc nhìn thấy một mảng đỏ ẩn hiện trên cổ áo Vu Xanh. Vô cùng bắt mắt, bị cổ áo sơ mi che chắn kỹ càng. Đổi góc độ nào cũng không thể nhìn thấy. Ủy viên đời sống cảm thấy chuyện này không thể không quan tâm. Thầy Cận, Cận Lâm Côn đang cầm tờ đề. Chỉnh lại tư thế dựa lưng cho Vu Xanh. Ngẩng đầu lên, có chuyện gì vậy? Phòng hai người ở có côn trùng à? Ủy viên đời sống vẫn còn nhớ số điện thoại của chủ khách sạn. Bèn lấy điện thoại ra. Nghiêm trọng không? Còn vấn đề vệ sinh nào khác nữa không? Cận Lâm Côn vẫn chưa kịp phản ứng. Hà, ủy viên đời sống quyết tâm đòi lại quyền lợi cho các bạn học sinh. Để tôi gọi điện khiếu nại với chủ khách sạn. Quá đáng thật. Điều kiện vệ sinh như vậy thì phải yêu cầu khách sạn viết giấy xin lỗi mới được. Cách chương.